Lâm Triều Anh quay đầu lại, thấy hắn mày kiếm mắt sáng, nhưng là trên mặt có vẻ có mệt mỏi rõ ràng, xem ra là bởi vì vội đi đường. Sau đó ánh mắt của nàng lại dừng trên bộ quần áo màu xám đầy mảnh vá của hắn. Kỳ thật, Hồng Thất Công từng nói với nàng, hắn cũng không bắt buộc phải mặc y phục cất cái. Nếu đã như vậy, vì cái gì hắn luôn mặc một thân trang y phục cất cái này? Mặc dù là không cần, nhưng vẫn cảm giác thực rách nát. Cảm thấy được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net